Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 696. Vũ khí dung hợp, đi lên mềm mại trơn trợt màu xanh bãi cỏ. Bạch Mi đưa tay vẹt ra ngăn ở trước mặt một cái cây mây và dây leo. Không khí nóng bức, ẩm ướt hóa giải, bước vào cửa đá chùm tia sáng sau Bạch Mi. Một cái chớp mắt đang lúc đi tới một nơi, tựa như rừng mưa nhiệt đới địa phương, dưới chân nhẹ một chút hai cái. Không cách nào phi hành giam cầm vẫn tồn tại, không khỏi trong rừng mưa. Lực lượng thần bí đem khu vực này biến thành một nơi quỷ dị cấm bay khu. Không đơn thuần là không cách nào phi hành, Bạch Mi cũng tương tự không cách nào vận dụng thân thể các loại sức mạnh. Vô luận là cường đại tu vi hay hoặc là kinh khủng nhục thân. Ở bước vào mảnh này hư hư thực thực lạc thánh cốc khu vực sau, Bạch Mi trang nghiêm biến thành một phàm nhân, tạo vật chủ cực đoan lực lượng, bỗng nhiên biến mất, ấm không khí để cho một tiếng khoan hậu đạo bào Bạch Mi đã toàn thân đại hãn. Đạo bào dán chặt trên người, tóc mai tóc dài cũng bởi vì mồ hôi mà dán vào trên gương mặt. Đi hơn nửa canh giờ, Bạch Mi đỡ bên người một viên cây khô điều chỉnh hô hấp. Thân thể mất đi phi phàm lực lượng, để cho Bạch Mi cũng sẽ bởi vì thể lực tiêu hao mà cảm thấy mệt mỏi. Thật là thật lâu cũng không có mệt như vậy, cảm giác đã sớm không nhớ lần trước mệt như vậy là lúc nào. Bạch Mi giơ tay lên sờ một cái trên trán mồ hôi lấm tấm. Khóe miệng nâng lên nhất chút bất đắc dĩ nụ cười. Không có giới hạn rừng mưa nhiệt đới giống như là không có cuối như thế. Khô đi nửa ngày Bạch Mi, rốt cuộc ở trong tầm mắt phát hiện một cái dốc rách tế lưu suối nhỏ thủy. Cuốn lên trên tay tay áo bào, Bạch Mi đưa tay nâng lên một vũng thanh thủy, ngọt lạnh như băng xuống bụng. Bạch Mi nóng ran mệt mỏi thân thể nhất thời lần nữa tỏa sáng sức sống. Đang lúc Bạch Mi cúi đầu xuống, chuẩn bị dùng này lạnh như băng nước suối rửa mặt một chút thời điểm. Trong suốt giọt nước một cái hoàng hồng đan sen ban văn đầu rắn đột nhiên chui ra giọt nước. Nhọn độc nha hướng Bạch Mi cổ họng, hung mãnh táp tới, rắn độc đánh bất ngờ. Tốc độ nhanh thật là giống như đạn. Hí, tràn ngập nhàn nhạt ngọt mùi tanh độc nha ở cách Bạch Mi cổ họng không tới 2 ly vị trí bị thật sâu át chế ở, trên mặt còn treo móc trong suốt giọt nước. Bạch Mi đưa tay đem bắt bí lấy 7 tấc rắn độc bắt lại. Mặc dù bây giờ Bạch Mi một thân tu vi lực lượng mất hết, nhưng một đường chinh chiến chém giết đến nay Bạch Mi còn không đến mức sẽ bị một con rắn độc cứ như vậy đánh lén chúng. Cô Lỗ Lỗ tương đương đang ở Bạch Mi đánh giá trước mắt không ngừng giãy giụa rắn độc lúc. Trong bụng một trận trầm đục tiếng vang cùng cảm giác đói bụng để cho Bạch Mi trở lại thực tế. Ta đói, mờ mịt sờ bụng. Cảm thụ bên trong không hư cảm, rất nhiều năm cũng không có cảm giác đói bụng Bạch Mi. Thậm chí đối với giờ phút này trong bụng truyền tới cảm giác hơi nghi hoặc một chút, thật là cái quỷ dị phương. Không nghĩ tới chỗ này rừng mưa nhiệt đới lại đem thân thể của hắn hồi. Tưởng đến loại trình độ này, Bạch Mi bĩu môi một cái, tay trái trực tiếp dùng sức bóp chết trong tay rắn độc. Sau đó xé ra bụng rắn, sắp xếp một quả màu tím đen mật rắn xuống bụng, trong bụng không hư cảm thoáng khá hơn một chút. Ăn xong mật rắn, đang lúc Bạch Mi chuẩn bị đem trong tay rắn độc thi thể vứt bỏ lúc, đã mềm hoạt rắn độc trong thi thể đột nhiên dâng lên một đoàn màu đen nhạt chớp sáng, rơi vào Bạch Mi trong tay. Sạm mặt lại nhìn lấy trong tay cực giống súng lục vật kiện. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, sinh lòng nghi vấn, chính mình đây tột cùng là đi tới địa phương nào. Mày mò vuốt vuốt mấy trong tay cực giống súng lục vật kiện, làm Bạch Mi ở phanh trong một tiếng nổ vang, dùng trong tay súng lục đánh ra một đầu dài ước 100 mét dung nham tọa động sau. Bạch Mi rốt cuộc minh bạch, trong tay cực giống súng lục vật kiện. Quả thật không phải là phổ thông một cây súng lục, sẽ bị chính mình mệnh danh là ngọn lửa pháo thủ súng thả vào trong ngực. Bạch Mi tiếp tục đi đến phía trước, ở liên tục bay qua hai tòa chưa đủ 300 mét tiểu sơn khâu sau. Bạch Mi gặp phải thứ một người sống, chỉ bất quá lần này gặp mặt, tựa hồ cũng không phải là vui vẻ như vậy. Làm Bạch Mi cùng ánh mắt Kua Star tiếp xúc lúc, người sau không có chút nào do dự giơ tay lên nắm một thanh nỏ mũi tên. Gầm thét mà ra cơn lốc nỏ mũi tên đem Bạch Mi vai phải xé ra một cái miệng máu. Tiếp theo đem Bạch Mi sau lưng đỉnh núi nổ bay, cau mày che không ngừng rướm máu vết thương. Bạch Mi thừa dịp Star còn lúc nhét nỏ mũi tên thời điểm, móc ra trong ngực ngọn lửa pháo nhắm ngay Star. Trùng thiên dưới ánh lửa mặt đất đều bị nướng biến hóa, để lại đầy mặt đất trong suốt nham thạch chất lỏng, mà bị Bạch Mi súng kíp chính diện đánh trúng Star cũng trong nháy mắt theo phía sau đại thụ bị cùng bốc hơi, chỉ để lại chuôi này chạm trổ màu xanh hoa văn nỏ mũi tên rơi xuống đất. Nguyên chờ đợi hơn 2 giờ, trên mặt đất màu đỏ thẫm dung nham mới hoàn toàn nguội xuống. Kinh khủng nhiệt độ cao cũng tiêu tan không chút tạp chất. Nhiệt độ cao thối lui sau, Bạch Mi đi tới đem Star còn để lại nỏ mũi tên nhặt lên. Ngón tay vừa mới chạm được nỏ mũi tên trong nháy mắt, Bạch Mi trong tay súng kíp đột nhiên cùng nỏ mũi tên dung hợp một chỗ. Sau đó lần nữa biến thành một cái mới vật thể, nhìn lấy trong tay hình dáng tựa như một cái lồng đến tôn thùng rượu cái tấm thuẫn tròn. Bạch Mi đưa tay gõ gõ tấm thuẫn mặt ngoài, thùng thùng trầm đục tiếng vang tựa hồ không nhìn ra kỳ dị gì chỗ. Mặc dù không hài lòng lắm cái này vũ khí mới, nhưng là việc đã đến nước này, Bạch Mi cũng chỉ được cầm lên mặt này tiểu tấm thuẫn tròn. Tiếp tục ở đây phiến quỷ dị phương đi trước. 3 ngày sau một quyền đập phiên nhãn trước lão đầu râu bạc. Bạch Mi nhẹ nhàng đung đưa hai trong tay tấm thuẫn tròn. Đập lão đầu mà quyền diện chầy ra tay trái, nhất thời khỏi hẳn khôi phục. Mà ở Bạch Mi bên người trên một cây đại thụ là xuất hiện một khối không nhỏ tổn thương. Tổn thương rời đi, Bạch Mi trong tay tấm thuẫn tròn năng lực. Dựa vào loại năng lực này, Bạch Mi trong 3 ngày qua có liên tục giết chết 2 gã muốn cùng hắn tranh đấu địch nhân. Đồng thời bởi vì đụng chạm vật gì khác phẩm sẽ đưa đến tự thân vật phẩm dung hợp ngẫu nhiên. Sau đó ngẫu nhiên vào vòng kế nguyên nhân, Bạch Mi ở đánh bại một người đứng đầu địch nhân sau, cũng không có lựa chọn đụng chạm kỳ lưu lại một đem máy phun lửa. Nhìn bên chân bị một quyền của mình đập xuống đất, đem đầu dập đầu ra một cái lỗ hồng lớn bạo tễ lão đầu râu bạc. Bạch Mi có chút do dự có muốn hay không đụng chạm lão đầu lưu lại này căn màu xanh da trời lông. Chim đang cùng lão đầu râu bạc trong chiến đấu. Bạch Mi biết được vũ khí mạnh yếu sẽ theo dung hợp số lần mà không ngừng tăng cường. Nhưng là, vũ khí dung hợp số lần càng nhiều, uy lực càng mạnh, bên cạnh người sẽ xuất hiện càng già càng nhiều người cạnh tranh. Tin tức này, lão đầu râu bạc là từ một cái bị vây công người trong miệng biết được. Tên kia bị vây công người trong tay vũ khí đã dung hợp 8 lần, uy lực mạnh mẽ đến tiện tay hủy diệt một ngọn núi. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn tử là đang ở những thứ kia không cùng tần suất. Nắm giữ đủ loại quỷ dị năng lực vũ khí bên dưới. Do dự một chút, Bạch Mi cuối cùng vẫn cầm lên bên chân màu xanh da trời lông chim. Đây cũng không phải Bạch Mi ham nhiều, hy vọng dung hợp ra càng cường lực vũ khí, mà là bởi vì tấm thuẫn tròn loại vật này quả thực không thích hợp Bạch Mi. Có thể đối với Bạch Mi chân chính đưa đến tối trợ giúp lớn hay lại là kiếm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.